Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117, bị chạy. Bắc Châu phát sinh sự tình, Lý Văn Cường hoàn toàn không biết, hắn chỉ là tại vắt hết vắt óc suy nghĩ nghĩ đến một việc. Như thế nào thoát thân? Chúng ta chạy không thoát a. Lý Văn Cường thở dài, hiện tại toàn bộ Hoa Thành có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm chúng ta, hướng chỗ nào chạy a? Tử Ngọc trầm ngâm một lát, thường quy biện pháp khẳng định là chạy không thoát, nhưng là có khả năng còn sẽ có biện pháp khác a. Chúng ta muốn dùng mà tính toán, dùng cái gì kế? Tử Ngọc ánh mắt lóe lên một vệt vẻ ảm đạm, nhưng là nếu như dụng kế, chúng ta có thể muốn tách ra. Ngươi là nói? Lý Văn Cường ánh mắt lóe lên một vệt nặng nề chi sắc. Na Di Phù, đúng, Na Di Phù, nhiều mua một chút Na Di Phù, sử dụng Na Di Phù. Từ Hoa Thành bên trong nháy mắt Na Di đến Hoa Thành bên ngoài. Chỉ cần tại Hoa Thành bên ngoài, Hoa Thành như vậy lớn, chúng ta liền có thể chọn một tùy ý phương hướng trốn đi. Nên có người phát hiện chúng ta không thấy thời điểm, có lẽ chúng ta đã chạy suốt ở ngoài ngàn dặm, nhưng duy nhất tệ nạn là chúng ta không có cách nào ở cùng một chỗ. Na Di Phù phương hướng là ngẫu nhiên, chúng ta cơ bản không có khả năng tại cùng một cái phương hướng, không có khả năng chạm mặt. Nhưng là Tử Ngọc ánh mắt lóe lên một vệt mỉm cười thần sắc, nhưng là chúng ta có thể hẹn định một cái. Vừa dứt lời, Tử Ngọc bỗng nhiên sắc mặt trì trệ, tựa hồ là nhận lấy cái gì cảm hóa, cứng tại chỗ. Lý Văn Cường nhíu mày, nhưng là cái gì, ước định cái gì? Tử Ngọc ngẩn người, cười một tiếng, không có gì, ta nghĩ nhiều rồi. Lý Văn Cường có chút không nhịn được nói, ngươi nói chứ sao? Úp, ta đã hiểu, ý của ngươi là ước định một cái địa phương chúng ta gặp mặt đúng hay không? Có phải hay không gặp mặt? Tử Ngọc trong mắt vẻ ảm đạm càng phát ra nồng đậm. Cười cười, ngữ khí trở nên có chút phức tạp, không biết đến tột cùng là một loại như thế nào cảm xúc. Văn Cường, ta cho rằng trời cao mặc chim bay, nếu như ước định tại một nơi nào đó gặp mặt, cái kia truy giết người của chúng ta khẳng định cũng tổng hội tìm đi qua. Nhưng là nếu như chúng ta chính mình cũng không biết chính mình đi nơi nào, bọn hắn liền càng là con ruồi không đầu một dạng đi loạn. Nếu không, riêng phần mình lang thang đi. Lý Văn Cường ngữ khí nghiêm túc, ngươi đang nói cái gì a lão bà? Ta lập tức cũng nhanh đột phá đến đại thừa kỳ, riêng phần mình lang thang bên ngoài, ai bảo hộ ngươi? Ngươi thế nhưng là ta đồng phạm, không cùng với ngươi, ta căn bản cũng không yên tâm. Tử Ngọc chỉ là an tĩnh nghe. Nghe Lý Văn Cường nói xong, lâm vào thật lâu trầm mặc. Dần dần, Lý Văn Cường phát hiện hốc mắt của nàng lại có chút đỏ lên. Không khỏi càng thêm nghi hoặc, ngươi đến cùng thế nào a? Vì cái gì tâm tình của ngươi bỗng nhiên thay đổi? Ngươi đừng không nói lời nào a. Tử Ngọc bỗng nhiên ngẩng đầu, ôm Lý Văn Cường eo, nói khẽ, chỉ sợ muốn tách ra. Ta đột nhiên cảm giác được ngươi cùng với ta có chút làm chậm trễ tu luyện của ngươi. Kỳ thật ngươi vốn nên đi lịch luyện, lang thang đi. Lý Văn Cường cau mày, nhìn chằm chằm Tử Ngọc hai mắt, trông thấy trong ánh mắt của nàng có chút né tránh, không nói gì nữa. Cái kia chuẩn bị một chút đi. Ngoặc kép, lúc này bắt đầu lập kế hoạch. Lý Văn Cường không dám trễ nãi, mặc dù hắn không quan tâm cái gì ba ngày không ba ngày, nhưng là hắn quan tâm chính mình có thể hay không toàn thân trở ra. Đây là không thể bị dở dang sự tình, bởi vì không thể gây nên người khác cảnh giác. Trọng yếu nhất chính là, Lý Văn Cường cảm thấy, làm một phiếu là làm hai phiếu cũng đã làm a. Văn Cường, chúng ta muốn chạy, vậy thì phải mua sắm một nhóm lớn đồ vật, giống như là đan dược, từng cái chủng loại đều muốn bán buôn một dạng đi mua sắm. Mà Na Di Phù càng là cần rất nhiều. Thời khắc mấu chốt, còn muốn có cường đại công kích phù lục. Những này đều muốn tiền, muốn rất nhiều tiền. Lý Văn Cường lẳng lặng nghe. Ta đột nhiên làm một cái quyết định. Ngoặc kép, quyết định gì? Đều đã nhất định bị hết mấy vạn người truy sát. Cái kia ta không quan tâm lại nhiều 100-200 cái. Tử Ngọc con ngươi co rụt lại. Ý của ngươi là, Vạn Tông phi hành pháp bảo. Ta không định cho bọn họ. Bọn hắn muốn đem ta đen ăn đen. Vậy liền phải suy nghĩ cho kỹ. Ta Lý Văn Cường cũng là rất đen. Tử Ngọc trầm ngâm một lát. Ngươi nói có đạo lý. Dạng này, Vạn Tông phi hành pháp bảo tốc độ là phi thường nhanh. Ít nhất là so cái gì hóa thần kỳ tốc độ phi hành phải nhanh. Mà lại ngươi cũng có thể thu thỏ thành một chiếc xe ngựa như vậy lớn. Giảm bớt mục tiêu, dạng này có lợi cho ngươi chạy trốn. Chạy ra Hoa Thành về sau, ngươi đi lấy Vạn Tông phi thuyền. Sau đó chạy trốn, Lý Văn Cường lắc đầu. Không, Vạn Tông phi thuyền ta chuẩn bị lưu cho ngươi. Ta Lý Văn Cường lập tức cũng nhanh đại thừa kỳ. Mà ngươi chỉ là một cái nguyên anh kỳ. Ngươi phải ngồi phi thuyền mới được. Không, lưu cho ngươi. Ngươi một ngày ấy ít khoác lác, nhiều tu luyện, đừng nói loại này khoác lác. Nghe ta, lưu cho ngươi, ta là sẽ không cần. Văn Cường, ta có ta biện pháp thoát thân. Lúc trước nếu như không phải mang theo ngươi cái này vướng víu, ta không thể lại bị đuổi giết, không thể lại bị tìm tới tung tích. Ngươi yên tâm, chỉ cần ta Tử Ngọc muốn chạy trốn, không ai có thể đuổi theo kịp ta. Quên ta là Nam Châu nữ ma đầu. Lý Văn Cường nhíu mày. Xoay người rời đi. Chuyện này không có bất luận cái gì chỗ thương lượng. Lưu cho ngươi. Dừng lại. Lý Văn Cường không quay đầu lại. Thâm trầm nói. Ngươi là vợ ta. Ta cần phải bảo hộ ngươi. Tử Ngọc mỉm cười nói. Đừng giả vờ. Đồ đần đồng dạng. Chúng ta còn có thể lại mua một chiếc a. Lại không phải chỉ có như vậy một chiếc. Chân bảo các bên trong cái gì không có. Coi như không phải Vạn Tông loại kia cấp bậc. Nhưng là có thể mua cái cỡ nhỏ. Tốc độ hình a. Lý Văn Cường đột nhiên quay đầu. Đúng a, ta suýt nữa quên mất. Chúng ta có thể lại mua một chiếc. Tử Ngọc cười chọc chọc trán của hắn. Nhưng là có một kiện đại sự tất cần phải chú ý. Chúng ta dạng này đại lượng mua sắm, thế tất sẽ khiến sự chú ý của người khác. Người hữu tâm chỉ là phân tích một chút chúng ta mua những vật này, liền có thể đoán được chúng ta muốn chạy trốn. Cái này nhất định phải giải quyết. Lý Văn Cường trầm mặc lại. Trầm mặc một lát, ung dung cười một tiếng. Giao cho ta đi. Chuyện này có thể thao tác. Làm sao thao tác? Ban đêm ngươi sẽ biết. Ngoặc kép, trạng vạng tối, Lý Thị Kim Hành hừng hực khí thế. Hoa Hành càng ngày càng nhiều tu chân giả bắt đầu đối với Lý Thị Kim Hành sinh ra tín nhiệm. Dù sao có không ít người đều mỗi ngày tại thu hồi cách xù tiền lãi. Đây chính là làm bằng sắt sự thật a. Đây chính là vàng dòng bạc trắng. Không có lý do không tin tưởng. Từ sáng sớm bắt đầu, Lý Thị Kim Hành cửa chính là kín người hết chỗ. Vô số người đầu tư suốt ngày tụ tập ở đây, kích động dẫn tiền lãi, nghị luận Lý Thị Kim Hành. Ta hôm nay lại đầu một cái 19.999. Ngoạt tào, ngươi quăng nhiều như vậy a? Ta chỉ mua được cái kia 9.999 sản phẩm. Ngươi cái kia quá ít. Ha ha, ta xem như phục Lý Văn Cường. Gia hỏa này có phải hay không đầu óc không bình thường a? Dĩ nhiên vui vẻ làm loại trợ giúp này người khác sự tình. Ngươi không hiểu, theo ta suy đoán a, Lý Văn Cường có thể là bị mấy cái kia xuất khiếu kỳ ép. Nghe nói mười mấy cái xuất khiếu kỳ tham gia hắn Vạn Tông công trình. Giao dịch vừa hoàn thành liền muốn giết hắn. Hắn hiện tại chỉ có thể khi tán tài đồng tử, đem Hoa Thành người lợi ích trói buộc chung một chỗ. đến lúc đó Xuất Khiếu Kỳ muốn giết hắn thời điểm hòa thành người đầu tư bởi vì lợi ích quan hệ sẽ cứu hắn. Nguyên lai là dạng này, ha ha ha, thiên kim tan hết a, cái kia hắn chẳng phải toi công bận rộn, hắn là dùng tiền bảo vệ tính mạng, nhưng là ta hoài nghi Lý Văn Cường sớm muộn muốn chạy, hắn quyển nhiều như vậy tiền không chạy mới là lạ, sớm muộn có một ngày hắn một bộ này cách chơi là tiến hành không được, chỉ có chúng ta nhóm đầu tiên đầu tư mới có thể kiếm được tiền. Ta đều nghĩ kỹ, chờ ta ăn nửa năm tiền lãi về sau, ta liền phải đem ta tiền vốn thu hồi lại. Không chơi, đến lúc đó ta liền kiếm lời rất nhiều rất nhiều. Hắn Lý Văn Cường coi như quyên tiền chạy trốn, cũng cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Ta cũng nghĩ như vậy. Nhanh, thời gian nửa năm nói dài cũng không dài. Chờ được, trong vòng nửa năm. Hắn Lý Văn Cường có thể hay không chạy trốn à? Sẽ không, tục truyền nói, Lý Thị Kim Hành mỗi ngày đều muốn thu nhập bên trên 100 triệu linh thạch. Cao như vậy thu nhập, nhiều như vậy tiền, ai có thể thu tay lại à? Ai thu tay? Hắn luôn không khả năng vừa mới bắt đầu chơi, mới mấy ngày thời gian liền thu tay lại à? Cái kia hắn coi như thảm rồi, dạng này quyên tiền chạy trốn. Nhiều ít người muốn đem hắn xé nát. Cũng thế, nếu như hắn chơi lớn rồi, liên lụy rộng một chút, hắn đến lúc đó lại có tiền lại có thế lực, ai đều đem hắn không làm gì được. Trong vòng nửa năm xem ra là không thể nào chạy trốn. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.